Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 208, chương 207, góc truyện audio.com, chẳng ai muốn gây ra án mạng cả mà An Phúc Tây cũng vậy. Thấy tình hình của Tô Nhan khẩn cấp như vậy, anh ta liền hạ lệnh cho người của mình dừng tay, cũng kêu người kéo Đường Nguyễn Nguyệt và Lạc Thiên ra. Hai người phụ nữ như sư tử cái đang nổi giận, trừng mắt nhìn đối phương. Trên người bọn họ đều có vết cào, dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống người kia vậy. Nhưng Lạc Thiên cũng không dám dây dưa với Đường Uyển Nguyệt nữa, lập tức đi xử lý vết thương khẩn cấp cho Tô Nhan. Giám đốc thấy đã to chuyện, cũng rất đau đầu, liền sắp xếp xe đưa người tới bệnh viện Trung Y, gia đình Tô Quảng không dám đến bệnh viện Nhân Dân, dù sao thì cũng mới bị bệnh viện Nhân Dân đuổi ra ngoài. Tể Trọng Quốc biết tin liền cấp tốc đến giúp đỡ. Tuy Tô Nhan không có giao tình gì với Tề Trọng Quốc nhưng Tề Trọng Quốc biết Lâm Dương, tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức gọi đội ngũ chuyên gia tới khám và chữa cho Tô Nhan. Đương nhiên, tất cả những chuyện này, Lâm Dương không hề hay biết. Lúc này, anh đang ngồi trên máy bay bay tới Thượng Hải. Đi cùng anh tới đây còn có nữ vương thế giới ngầm của Giang Thành hiện tại, Cung Hỷ Vân. Cung Hỷ Vân ăn mặc rất giản dị. Nếu là trước đây, cái gì màu mè thì mặc cái đó, cái gì lắng lơ thì mặc cái đó. Nhưng trước mặt Lâm Dương, cô ta hoàn toàn không dám nghênh ngang, rất có quy củ, ăn mặc trang điểm cũng rất bình thường, giống như một con mèo nhà ngoan ngoãn. Về phần Lâm Dương thì đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Vẻ ngoài như thần linh đó thu hút không ít những cô gái trong khoang máy bay liên tục liếc nhìn. Còn có một cô gái trẻ tuổi lên xin số điện thoại hoặc chữ ký còn cho rằng anh là ngôi sao vừa debut nào đó. Cung Hát Vân cũng lén lút nhìn gương mặt ở góc nghiêng của Lâm Dương một cái. Không thể không nói, vẻ ngoài thật sự của Lâm Dương thực đẹp trai đến mức không có đạo lý. Đặc biệt là góc nghiêng thật đẹp đến nỗi khiến người ta kinh động tâm hồn. Cung Hỷ Vân cũng từng gặp không ít những chàng trai khôi ngô tuần tú, nhưng kiểu giống như Lâm Dương thì cô vẫn là lần đầu thấy. Cô đang nhìn gì vậy? Lúc này, Lâm Dương đột nhiên mở miệng, Cung Hỷ Vân nhất thời run lên, có chút quẫn bách vội vã quay đầu đi, nói. Không, không có gì, đi thôi, Lâm Dương chợt đứng dậy. Đi, Cung Hỷ Vân sửng sốt, sau đó mới ý thức được máy bay đã hạ cánh rồi. Hai người ra khỏi sân bay, bên ngoài sân bay đã có một chiếc máy bay đang đỗ rồi. Đây là người ở Thượng Hải của Cung Hỷ Vân. Vì Cung Hỷ Vân không định phát triển thế lực ở Thượng Hải cũng không thể phát triển ở Thượng Hải được nhưng cô ta sẽ để lại cơ sở ngầm ở mỗi địa phương để theo dõi nhất cử nhất động của thế lực ở nơi đó. Dù sao thì cô ta cũng không có hứng thú với Thượng Hải, chỉ sợ người ở Thượng Hải có hứng thú với Giang Thành của cô ta thôi. Trước mắt địa vị của Cung Hỷ Vân ở trong nước đã được nâng lên rõ rệt. Từ Thiên bị thương đang dưỡng thương trong bệnh viện, thế lực ở Nam Thành cũng là do Cung Hát Vân và Từ Nam Đống bắt tay với nhau hợp thành. Sức ảnh hưởng của cô ta có thể thấy được rất rõ. Cô Vân, cậu Lâm, một ông lão tóc mai hoa râm mặc tây trang đen đứng bên cạnh chiếc may bách hơi cúi người. Ông chính là Yên Mại đúng không? Có biết nhà họ Hoa ở đâu không? Lâm Dương nói với giọng nhàn nhạt, biết ạ, cô Vân đã từng yêu cầu tôi quan sát nhà họ Hoa thật nghiêm ngặt. Ông lão Yên Mại nói. Đến nhà họ Hoa, Lâm Dương lên xe, Cung Hỷ Vân lên theo, góc truyện audio.com. Rất nhanh, máy bay đã rời khỏi sân bay, đi về phía nhà họ Hoa. Trong trang viên nhà họ Hoa ở ngoại thành, một người đàn ông mặc tây trang, ngậm xì gà đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bà Hoa. Chốc lát sau, anh ta đặt xì gà vào chiếc gạt tàn bên cạnh, lạnh lùng nói. Đây chính là chuyện tốt mà bà nói sao? Bà làm việc kiểu gì vậy? Người đã phái ra ngoài rồi, có hối hận đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Có điều cuối cùng thì Mã Hải chỉ là một con chó săn của Chủ tịch Lâm thôi. Tôi nghĩ nếu cậu ta thức thời thì hẳn là sẽ không vì Mã Hải mà đối đầu với nhà họ Hoa chúng ta đâu. Bà Hoa hừ một tiếng, nhưng tôi nghe nói Chủ tịch Lâm nhìn chúng Tô Nhan của nhà họ Tô rồi. Giờ bà châm lửa đốt y quán của Lạc Thiên, muốn thiêu chết Tô Nhan, nếu Chủ tịch Lâm điều tra thì không phải cũng sẽ hoài nghi đến chúng ta hay sao? Những chuyện này đặt cùng một chỗ thần y Lâm không phải sẽ hận chết nhà họ Hoa chúng ta à, bà cảm thấy cậu ta sẽ ra tay cứu Mãn Thần sao? Người đàn ông trầm giọng nói, nếu không vậy thì phải làm sao? Lẽ nào ông còn muốn kêu tôi đi dập đầu với Chủ tịch Lâm à, bà Hoa hừ lạnh nói. Tôi làm vậy không phải cũng là muốn chút cơn giận này cho con trai chúng ta hay sao? Chỉ đáng tiếc mấy thứ chó ma đó đã gặp may, lửa lớn như vậy mà không thiêu chết được bọn chúng. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, lại cầm xì gà đưa lên miệng hút. Giờ phải làm sao đây? Khấu khấu đã nói Mãn Thần không thể kéo dài thêm nữa. Bên thần y Lâm đã hết hy vọng rồi, chúng ta còn dựa vào ai được nữa? Bà Hoa trầm giọng hỏi, Yên tâm đi, tôi đã liên hệ với tổ chức điều trị nước Mỹ rồi. Bọn họ đã trả lời tôi có thể làm phẫu thuật cho Mãn Thần. Tôi đã sắp xếp máy bay riêng, chiều nay sẽ đưa Mãn Thần qua đó. Về mặt thời gian thì vẫn kịp, người đàn ông trung niên bình thản nói. Thật sao, tốt, bà Hoa vui mừng không dứt. Lúc này, A Lộc đi vào. Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người xin gặp. Hà, hai người sửng sốt, chiều nay ông có hẹn sao? Bà Hoa ngạc nhiên hỏi. Chiều nay tôi phải theo Mãn Thần đi Mỹ rồi, làm gì có thời gian hẹn gặp khách nữa chứ? Người đàn ông trung niên nhìn A Lộc một cái. Là ai vậy? Người đó nói anh ta đến từ Giang Thành, tự xưng là thần Y Lâm. A Lộc nói, lời vừa dứt, bà Hoa đã đứng phắt dậy từ trên ghế sofa. Tay siết chặt điều xì gà của người đàn ông trung niên cũng không khỏi run lên. Đây là đến hỏi tội sao? Ông ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hừ, chỉ dựa vào một tập đoàn Dương Hoa nhỏ bé mà cũng xứng sao? Bà Hoa hừ lạnh, đừng coi thường tập đoàn Dương Hoa này. Vì công ty này mới thành lập được chưa tới một năm, nhưng tiềm lực quá lớn. Giá cổ phiếu sau khi niêm yết vẫn luôn tăng cao, thế lực rất mạnh, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều ông lớn rồi. Nếu Dương Hoa hợp tác với những ông lớn đó, chắc chắn sẽ là một sức mạnh mà chúng ta không thể coi thường được. Người đàn ông trung niên bình thản nói, đi mời thần Y Lâm vào đây. Vâng, A Lộc chạy đi, không lâu sau, Lâm Dương đã dẫn theo Cung Hỷ Vân và Yên Mại đi vào. Yêu khách quý, không ngờ thần Y Lâm tiếng tăm lừng lẫy lại quang lâm nhà họ Hoa chúng tôi. Nào nào nào, mời ngồi, A Lộc đi rót chén trà cho ngài Lâm đi. Người đàn ông trung niên, cũng chính là ba của Hoa Mãn Thần, Hoa Thanh Tùng, nở nụ cười, nói. Sau đó, ông ta đi tới muốn bắt tay, nhưng Dương Lâm không để ý tới, chỉ ngồi thẳng xuống sofa. gocchuyenaudio.com Bà Hoa vốn đang kinh ngạc cảm thán vì vẻ ngoài như thần tiên của Lâm Dương, nhưng khi thấy thái độ ngạo mạn của anh, đôi mày bà ta lại không khỏi nhíu lại. Bà ta không hoảng, dù sao thì đây cũng là nhà họ Hoa. Ha ha, thần Y Lâm quả nhiên khác với người thường, thật sự là hừng hực khí khái mà. Hoa Thanh Tùng không hề bối rối, ngược lại còn tán thưởng một câu rồi cũng ngồi xuống. Bà Hoa thầm hừ một tiếng, trong mắt lấp lóe sự oán độc. Đi thẳng vào vấn đề luôn vậy, nhà họ Hoa định trả lời tôi thế nào đây? Lâm Dương không hề khách khí, cầm xì gà trên bàn lên, châm một điều, hút một hơi rồi bình thản nói. Trả lời cái gì, thần Y Lâm, tôi không hiểu lời cậu nói. Hoa Thanh Tùng giả ngu, cứ muốn tôi phải nói thẳng ra sao? Lâm Dương nhíu mày, lạnh lùng nói. Chuyện các người phái người phóng hỏa y quán của Lạc Thiên. Không nên cho tôi một câu trả lời sao? Cách Trương,